mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sinh nhật mới, ở Thẩm Nhiên Thánh uy dưới, vốn muốn bát quái ba người, biết muốn tìm vô vọng, đành phải hậm hực hờn dỗi tán đi, các làm các sự, lại nói Trương Duyệt, giờ này khắc này vẻ mặt xấu hổ và giận dữ lao ra Thẩm gia. Sau đó nổi giận đùng đùng hướng ra chạy, ở che kín dấu chấm hỏi mặt Vương mẹ trước mặt vội vàng đi qua. Lại đạp tương đương đạp tương đương đạp sung trở về chính mình phòng đóng cửa lại. Cuối cùng cầm lấy chính mình bình thường yêu nhất gối đầu. Làm cái kia chọc giận nàng đầu sỏ gây nên, liều mạng sao, liều mạng đánh, miệng còn không ngừng mắng. Cái gì tam giác giản, cái gì thiết kiếm, cái gì vũ khí lạnh. Tất cả đều cho ta gặp quỷ đi, còn có cái kia Thẩm Nhiên, bình thường nhìn hắn một bộ nhân khuông quỷ dạng, cư nhiên là cái hạ lưu phôi tử, cũng dám đối ta đùa giỡn lưu manh, quả thực rất quá mức, thối không biết xấu hổ. A, mắng xong Trương Duyệt không ngừng vung đầu phát điên đứng lên. Thẩm đội trưởng đối nhà mình tiểu thư đùa giỡn lưu manh. Không có khả năng đi, Thẩm Nhiên kia không gần nữ sắc hình tượng. Sớm đã ở trong lòng mọi người thâm căn cố đế, đứng ở trong phòng cửa Vương mẹ nghe được bên trong tiếng mắng. Không thể tin chừng lớn mắt, bất quá nhớ tới chính mình đi lên sự tình, nàng vẫn là dùng sức gõ gõ cửa, miễn cho người ở bên trong chính mắng hăng say không có nghe đến. Nghe được tiếng đập cửa, Trương Duyệt nguyên tưởng tiếp tục mắng Thẩm Nhiên trong lời nói im bạt. Ho nhẹ một chút yết hầu điều chỉnh một chút không có người nhìn đến xấu hổ. Đối với cửa lớn tiếng trả lời, tiến vào, Vương mẹ nghe xong mở cửa đi vào. Tuy rằng nàng không phải thực tin tưởng Thẩm đội trưởng hội đùa giỡn lưu manh. Nhưng là nhà mình tiểu thư đang ở nổi nóng. Nàng vẫn là quan tâm hỏi câu, tiểu thư, ngươi không sao chứ, nhìn đến Vương mẹ kia phó biểu cảm. Trương Duyệt không khó đoán được chính mình vừa rồi mắng Thẩm Nhiên chuyện bị nàng toàn nghe xong đi. Sắc mặt lại xấu hổ nổi lên hồng, bất quá khó như vậy mở miệng chuyện nàng thế nào có thể nói ra. Nàng lại điều chỉnh một chút chính mình xấu hổ cảm xúc. Sau đó thực rõ ràng chứ dường như không có việc gì trả lời. A, nga, ta, không có việc gì nha. Ta rất tốt, sợ nàng không tin lại truy vấn chính mình. Chạy nhanh hỏi, như thế nào, ngươi tìm ta có việc sao? Thấy nàng không tính toán muốn nói ra bộ dáng, Vương mẹ cũng không tốt nói cái gì, đành phải đem chính mình đi lên tìm chuyện của nàng nói cho nàng. Nói, buổi sáng ngươi đi ra ngoài thời điểm, ta tiếp đến Lâm gia tiểu thư Lâm Diệu Tâm đánh tới điện thoại. Nàng nói hôm nay là nàng sinh nhật. Tưởng mời ngươi buổi tối đi tham gia nàng sinh nhật tiệc tối, Lâm Diệu Tâm. Sinh nhật tiệc tối, Trương Duyệt ngẩn người, sau đó kiếp trước trí nhớ rất nhanh mạnh xuất hiện xuất ra. Nhưng nàng nhớ tới một sự tình, kiếp trước chính là vì Lâm Diệu Tâm sinh nhật điện thoại đến mời chính mình. Nàng tài chạy đến mẹ trước kia trụ phòng, đem nàng lưu cho chính mình phỉ thúy vòng ngọc phiên xuất ra. Sau đó bị Lâm Sở Sở nhìn đến muốn đi, bất quá hiện tại, Lâm Sở Sở chẳng những bị chính mình đuổi đi ra ngoài. Vòng ngọc cũng bị chính mình lấy đến còn mở ra không gian. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng hơi hơi nhất câu, một chút dấu giếm dấu vết ý cười hiện lên, ta đến là muốn nhìn, không có không gian vòng ngọc Lâm Sở Sở, ở mặt thế về sau còn lấy cái gì đến long lạc những người đó tài. Phục hồi tinh thần lại, nàng đối Vương mẹ trả lời, nga, là như thế này à, kia phiền toái ngươi giúp ta hồi cái điện thoại, nói cho nàng ta đêm nay sẽ đi, Lâm gia cùng Trương gia ở mẹ trên đời thời điểm từng có buôn bán. Lui tới, sau này mẹ qua đời, nàng niên kỷ lại tiểu, ba ba lại không thể kinh thương, vì thế trong nhà bằng xí nghiệp lớn không người quản lý. Đại bộ phận bị quyên cho từ thiện cơ cấu, chỉ để lại tiểu bộ phận nhường một ít trung tâm Trương gia nhân giúp đỡ quản lý. Thẳng đến Trương Duyệt sau khi thành niên tiếp nhận, không CV by Lovely Day không? Hết chương.